Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam, chương 165, không có khả năng tát ao bắt cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 165, không có khả năng chỉ thấy lợi trước mắt đường tam cũng không có đi cẩn thận quan sát trong kho bảo hiểm này đều có bảo vật gì, mà là tìm được trước chủ điều khiển pháp trận cửa hàng học viện chủ điều khiển pháp trận ngay tại kho bảo hiểm này chỗ tốt nhất. Một cái bịt kín căn phòng kim loại bên trong, cái này kim loại phòng ở không có cửa sổ, cửa cũng là mấp máy. Nhưng nơi này cũng đã không có cảnh báo pháp trận ngăn cách. Đường Tam căn bản cũng không cần tiến vào cái kia chủ điều khiển pháp trận căn phòng, hắn một bàn tay đặt tại trên vách tường kim loại, yên lặng cảm thụ được bên trong năng lượng biến hóa, nương tựa theo cường đại tinh thần lực rõ ràng đem không có một tia năng lượng biến hóa khắc trong tâm khảm. Phải biết, Đường Tam đã từng làm thần vương thời điểm, chính là trong thần giới chí cao thần vương, quản lý toàn bộ thần giới. Thần giới bên trong cao nhất cơ cấu chấp pháp gọi là ủy ban thần giới nắm trong tay trong thần giới trụ cột. Mà trung tâm này là đã từng có thể phóng xạ nhiều cái tinh cầu tồn tại. Đồng dạng cũng là năng lượng pháp trận, đó là so thế giới này không biết cao hơn ra bao nhiêu tầng cấp tồn tại. Đường Tam mặc dù bây giờ đã không phải là thần vương, thần thức cũng vô pháp vận dụng, nhưng kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Theo yêu quái tộc đã hết sức phức tạp pháp trận, với hắn mà nói, đơn giản tựa như là trò trẻ con một dạng. Một vòng mỉm cười thản nhiên dần dần tại Đường Tam mặt bàng bên trên hiển lộ ra, cái này gia lý học viện pháp trận thật sự chính là trăm sông đổ về một biển a, trải qua những ngày này quan sát, nhất là tại linh tê thiên nhãn tiến hóa đến tứ giai đằng sau quan sát, hiện tại hắn cơ bản đã hiểu rõ nơi này pháp trận chủ yếu kiến tạo hạch tâm tư tưởng, dùng bên ngoài trình thể học viện cảnh báo pháp trận đến xác minh nơi đây cảnh báo pháp trận, không có sai biệt, hoàn toàn có thể kết luận đây là xuất từ một vị chi thủ. Cái này đơn giản, Đường Tam trong lòng đã làm theo những pháp trận này đặc tính, ở trong lòng trở lại như cũ ra pháp trận nguyên hình đằng sau, hắn hiện tại đã coi như là triệt để nắm giữ hết thảy. Ý cười dần dần nồng đậm, kế hoạch của mình rốt cục có thể thuận lợi bắt đầu thực hành. Hắn không có từ trong bảo khố này lấy đi đồ vật. Tại trong kho bảo hiểm, là từng dãy tủ trưng bày, phía trên trưng bày khác biệt vật phẩm cũng dùng khác biệt phương thức đến tiến hành bảo tồn, có là bịt kín, có chính là đơn giản trưng bày ở nơi đó. Quảng cáo, bảo khố chia làm rất nhiều, lúc này cái này có được hạch tâm pháp trận trong bảo khố thả chính là vũ khí, một chút dùng kim loại hiếm chế tạo thành vũ khí cùng đồ phòng ngự. Lấy Đường Tam ánh mắt đến xem, cái này chế tạo quả thực là thô ráp a, đúng vậy, quá thô ráp. Thế nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận tài liệu này là thật tốt, đây không phải là bình thường tốt. Nếu như từ vũ khí góc độ nhìn lại, đám đồ chơi này đơn giản chính là đồng nát sắt vụn đồng dạng, nhưng nếu là từ vật liệu đến xem, Đường Tam đều có chút đỏ mắt. Trên Đấu La Đại Lục hắn cũng không có gặp qua tốt như vậy vật liệu, hay là trở thành thần vương đằng sau, tại thần giới quan sát nắm trong tay những tinh cầu khác hắn mới nhìn thấy qua cùng loại cấp độ tồn tại. Những kim loại này nếu như cho hắn chế tạo, sản xuất thần khí đều không có cái gì không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, Đường Tam không hề động, đúng vậy, hắn không hề động nơi này bất luận một cái nào đồ vật. Không hề nghi ngờ, lấy hắn hiện tại đối với cửa hàng học viện pháp trận phòng ngự lý giải, hắn hoàn toàn có thể đem nơi này rời trống cũng không có vấn đề gì. Không cần đi nhìn hắn đều có thể đoán được, trong đó có trong một cái kho bảo hiểm tất nhiên có chữ vật trang bị tồn tại, muốn đem nơi này hết thảy trang đi tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu như vậy, không hề nghi ngờ gia lý học viện sẽ nhấc lên một trận sóng gió lớn. Hắn vì không bại lộ khẳng định phải cấp tốc thoát đi mới được. Nhưng hắn có thể đi, học viện tiểu trấn làm sao bây giờ? Đầu tiên bị hoài nghi nhất định là nhân loại phụ thuộc, sau đó chính là đại thanh tẩy, đại điều tra cứu thục học viện làm sao bây giờ? Đây đều là hắn nhất định phải suy tính vấn đề, mà lại, những thứ kia hắn nếu hiện tại có thể tùy thời lấy đi, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời, coi như trước tạm thời lưu giữ ở đây tốt, tại có cần thời điểm, hắn tùy thời có thể lấy đem nơi này tài nguyên toàn bộ mang đi, đương nhiên, vậy cũng nhất định là muốn tại không có chút nào nỗi lo về sau điều kiện tiên quyết. Ít nhất phải cam đoan cứu thục học viện an toàn, học viện tiểu trấn phương diện có thể sẽ không bị điều tra ra cái gì, có thể cứu thục học viện một khi bị điều tra, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền không có nghĩ tới muốn trực tiếp đem nơi này cướp bóc không còn, mà là muốn trước giải quyết có thể tùy thời tiến vào nơi này. Sau đó lại nói mặt khác, đi ra căn này kho bảo hiểm, Đường Tam không chút do dự lựa chọn cái thứ ba kho bảo hiểm, dùng phương thức giống nhau, đem kho bảo hiểm đại môn mở ra. Nắm giữ hạch tâm pháp trận đằng sau, mở cửa vô cùng dễ dàng. Thậm chí so dùng chìa khóa đều nhanh. Mở ra cửa kim loại, lập tức nồng đậm không gì sánh được thiên địa nguyên khí ba động trong nháy mắt cuốn tới. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đều bởi vì cái này nồng đậm thiên địa nguyên khí mà trở nên hơi có chút phát nhiệt. Tại từng dãy tủ trưng bày bên trong, tuyệt đại đa số đều là dùng bịt kín vật chứa giữ nơi này bảo vật, mà cái này căn thứ ba kho bảo hiểm bên trong thả chính là các loại linh dược. Không sai, chính là linh dược. Những linh dược này tản ra thiên địa nguyên khí thật sự là quá nồng nặc đến mức trong kho bảo hiểm không khí đều có loại sền sệt cảm giác. Đương nhiên, cũng bởi vì chủng loại phong phú cho nên năng lượng có vẻ hơi hỗn tạp. Phải biết, đây là tại bọn chúng đều bị phong tại trong vật chứa tình huống dưới. Đường Tam chỉ là yên lặng cảm thụ một chút, là hắn có thể rõ ràng cảm giác được ở chỗ này chừng mấy trăm loại linh dược nhiều, mà bất luận một loại nào hiệu quả, đều tại hắn đã từng dùng qua long cân quả phía trên. Long cân quả loại nhân vật cấp độ kia ở bên ngoài tủ trưng bày bên trong đâu cũng không có tư cách tiến vào kho bảo hiểm. Giàu có thật là quá giàu có a, khó trách yêu quái tộc tu luyện tăng lên nhanh như vậy, nhiều như vậy thiên địa linh dược đều là chí bảo, sử dụng thỏa đáng, đều có thể đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Đường Tam có chút hoài nghi, đối với yêu quái tộc tới nói bọn hắn phải chăng có thể đem những linh dược này hiệu quả tất cả đều hữu hiệu nhất phát huy ra, nhưng cho dù là ăn tươi nuốt sống ăn hết, hiệu quả cũng tuyệt đối là coi như không tệ đó a, thật đều là đồ tốt a, ở loại địa phương này tu luyện quả thực là nhân gian bảo địa. Đường Tam thở sâu, huyền thiên công vận chuyển, đem hút vào thể nội nồng đậm thiên địa nguyên khí loại bỏ lại dung nhập vào chính mình huyền thiên công bên trong, chỉ là lần này hít thật dài một hơi, đều để hắn có loại huyết mạch sao động cảm giác. Khá lắm, cái này thật sự chính là lợi hại. Quảng cáo, không có nóng lòng hành động, Đường Tam trước cẩn thận quan sát một vòng, sau đó trong lòng đã cơ bản nắm chắc. Mặc dù thế giới này thực vật cùng hắn đã từng chỗ đấu la đại lục có chỗ khác biệt nhưng năng lượng thuộc tính là không lừa được người, lấy Đường Tam kiếp trước đã từng khống chế thực vật chi vương cường đại năng lực đối với thực vật phân biệt tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Dựa theo Đường Tam phân tích thực vật cùng tinh quái tộc ở giữa khác nhau, liền có chút giống như là yêu thú cùng yêu quái tộc ở giữa khác nhau. Đều là sinh mạng thể, chỉ bất quá không có tu luyện ra linh trí thực vật dù là năng lượng cường độ lại cao hơn, cũng chỉ có thể là thiên tài địa bảo, lại không thành được tinh quái. Thế nhưng là vô luận là thiên tài địa bảo cấp độ thực vật hay là tinh quái, lại là trăm sông đổ về một biển, bản nguyên đều là giống nhau. Đường Tam trong kế hoạch mục tiêu thứ nhất chính là trong kho bảo hiểm những cao tầng này lần thực vật. Nếu như dựa theo yêu thú kinh nghiệm để phán đoán, những thiên tài địa bảo này cấp bậc thực vật đương nhiên cũng là phân phẩm giai, cao nhất phẩm giai cũng hẳn là tương đương với cửu giai, đó chính là chí bảo một tầng. Mà một khi đạt tới thần giai hẳn là tất nhiên sẽ đản sinh ra linh trí. Cho nên, là không có thần cấp thiên tài địa bảo. Vậy cũng là tinh quái. Đường Tam đi đến hàng thứ nhất tủ trưng bày trước, đi vào một cái nhìn qua như là pha lê đồng dạng cái lồng trước. Cái lồng này bên trong cuộn để đó một cây màu tím đen dây leo. Cái này dây leo toàn thân mang theo gai nhọn tản ra thăm thẳm hàn quang, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Thiên tài địa bảo chương trình học Đường Tam cũng tới qua cứu thục học viện có phương diện này dạy học bất quá, sở học không đủ tất cả mặt. Cho nên loại này cây dây gai cũng không có học qua, nhưng Đường Tam chỉ là bằng vào đối với nó bề ngoài quan sát cũng có thể đại khái đoán được tác dụng của nó. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát thì là có thể đánh giá ra phẩm cấp của nó. Cách chương.